Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105 chiến. Nhìn duỗi hướng chính mình tay, Tịch Ly ánh mắt lạnh lãnh, liền ở cái tay kia sắp duỗi hướng nàng túi chữ vật khi, Tịch Ly một phen trừ quá Trương Hàn Sinh nắm ở trong tay đại đao. Trên tay dùng một chút lực, tức khắc đại đao liền hướng về duỗi tay Dương Lão Tam huy đi. Tịch Ly là luyện qua thể người, trải qua rất nhiều lần linh lực tôi thể, hơn nữa nàng đã từng lôi lực tôi thể quá. Thân thể thượng lực lượng đã sớm mạnh hơn linh lực thượng lực lượng. Nếu nói nàng linh lực tu vi là luyện khí trung giai, như vậy nàng rèn thể tu vi chính là luyện khí cao giai. Còn tiếp cận đại viên mãn, này cũng khiến cho nàng có một chút cùng trúc cơ kỳ chu toàn không đến mức lập tức bị lộng chết năng lực. Giờ phút này đối mặt này mấy cái luyện khí kỳ kiếp tu, nàng cũng không phải không có thắng lợi khả năng, đao phong phần phật. Mang theo tiếng xé gió hướng về Dương Lão Tam thẳng tắp đánh xuống. Đồng lão đại thấy vậy, trong lòng biết không tốt, lắc mình tiến lên hỗ trợ. Nhưng Tịch Ly tốc độ rõ ràng càng mau thượng một bậc. Dương Lão Tam chỉ cảm thấy hoa mắt. Luyện khí tứ giai hắn muốn ngăn cản, nhưng là Tịch Ly đao lại tới rồi trước mắt. Hắn chỉ tới kịp tụ tập một tầng hơi mỏng linh lực vòng bảo hộ, phanh. Tức khắc, đao dừng ở hắn trên người. Lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn chấn phi, hung hăng ngã xuống trên mặt đất, kích khởi một mảnh bụi đất. Lão Tam, vài người thấy vậy, tức khắc đại kinh thất sắc, mà ngã xuống ở nơi xa Dương Lão Tam, một đạo dữ tợn đao ngân từ xương sườn chỗ vẫn luôn duyên đến cái bụng chỗ, huyết nhục ngoại phiên, hai chỉ ngăn cản tay cũng đã vô lực rũ tại bên người. Hiển nhiên là bị chặt đứt xương cốt. Nhìn thấy nhà mình huynh đệ này phó thảm dạng, mấy người tức khắc giận dữ, nộ mục nhìn Tịch Ly. Đường nhìn đến Tịch Ly chỉ có luyện khí tứ giai thực lực khi, Đồng lão đại không khỏi trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa nhìn phía Tịch Ly ánh mắt không khỏi thận trọng lên. Giờ phút này hắn chính là lại xuẩn cũng minh bạch, trước mắt tiểu cô nương không phải nàng bề ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại. Tuy rằng biến thành một cái luyện khí tứ giai tu sĩ, nhưng là nếu là muốn nhất cử đánh bại ngang nhau tu vi Lão Tam cũng không quá khả năng. Cho nên kia nhà đầu vẫn là cái luyện thể tu sĩ. Hơn nữa thịt thể tu vi tuyệt đối cao hơn luyện khí tu vi, liền tính thấp nhất cũng ở luyện khí cao giai. Mà chính mình mấy người tu vi đều ở luyện khí trung kỳ, còn có hai người là luyện khí cấp thấp, như vậy tu vi ở ngày thường, bọn họ chỉ là dám khi dễ luyện khí cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân. Cho nên bọn họ đánh cướp giống nhau đều sẽ ở nơi tối tăm quan sát hồi lâu mới có thể xuống tay, mà nay vóc chỉ sợ là mắt vụng về. Cái này tiểu nha đầu đối ngoại biểu hiện luyện khí nhất giai tu vi, nếu gác ở trong ngày thường, ca mấy cái khẳng định sẽ quan sát. Chỉ là tại đây áp chế tu vi mai cốt vực. Hơn nữa nha đầu này thoạt nhìn đích xác xác là cái vài tuổi tiểu oa nhi, cho nên mới làm mọi người thả lỏng cảnh giác, lại không nghĩ gặp được cái giả heo ăn thịt hổ. Tần lão lục hung tợn nhìn chằm chằm Tịch Ly, hận không thể ăn sống sống lột nàng. Xú đàn bà, dám thương ta huynh đệ, tìm chết. Tần lão lục trên tay xuất hiện một phen đại chùy, hướng về Tịch Ly hung hăng nện xuống. Nhưng là tu vi chỉ có luyện khí tam giai tu vi hắn, ở Tịch Ly trong mắt, tốc độ liền chậm rất nhiều. Tịch Ly trong mắt lãnh quang hiện ra, thả người nhảy, né qua hướng nàng tạp tới đại chùy. Một cái xoay chuyển, trong tay đại đao hung hăng khấu ở Tần lão lục trên cổ. Tần lão lục muốn giãy giụa, Tịch Ly dưới chân dùng một chút lực, cánh tay nâng lên, phần vai vừa lật, tức khắc một cái quá vai quăng ngã, đem Tần lão lục hung hăng ném trên mặt đất. Sẽ không nói muốn một chương miệng có tác dụng gì, đại đao hướng về Tần lão lục mặt liền hung hăng một phách, tức khắc huyết mặt mang theo hai cái răng bị phiến bay đi ra ngoài. Một chân đá hướng hắn ngực, tức khắc chỉ nghe được răng rắc hai tiếng, Tần lão lục trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Tịch Ly cùng Dương Lão Tam cùng Tần lão lục chiến đấu, thoạt nhìn thời gian trường, kỳ thật cũng bất quá là lại đây mấy tức mà thôi. Đồng lão đại híp híp mắt, cảm giác đây là cái tàn nhẫn nhân vật. Quyết đoán hạ lệnh, các huynh đệ, cùng nhau thượng, làm bọn họ kiếp tu này một hàng. Liền không có cái gì đơn đả độc đấu giang hồ đạo nghĩa. Nếu là chú ý những cái đó quy củ, đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Bốn người hướng về Tịch Ly vây quanh mà đến. Tịch Ly trong mắt u quang hiện lên, linh lực dâng lên, thân đao lập tức lóe hỏa hồng sắc quang, hướng về nàng bên tay trái lão ngũ chính là một đao. Hết chương.